Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1051, sợ ngây người. Cầu nguyệt phiếu, một giây sau, vệ hồn thú tới, màu đen cái bóng quỷ dị tới cực điểm, cho người ta một loại hít thở không thông lạnh lẽo lạnh tim cảm giác. Sau đó, tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đột nhiên, kia phía trước đều yên lặng, tương đối bình hòa phệ hồn thú. Đột nhiên bộc phát, tựa như là lộ ra khát máu răng nanh, trực tiếp chui vào Tô Trần chỗ mi tâm. Hừ, cách đó không xa, Hồng Doanh sảng khoái cười lạnh. Nàng phảng phất đã thấy Tô Trần thần hồn bị thôn phệ sạch sẽ tràng cảnh. Ba cái kia nam tử cũng trào phúng nhìn chằm chằm Tô Trần. Trào phúng Tô Trần kiến thức ngắn, vậy mà không biết phệ hồn thú. Xác nhận của bọn họ vì Tô Trần không biết phệ hồn thú. Một phương diện, Tô Trần chỉ là trung võ vị diện sâu kiến, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng biết phệ hồn thú. Một phương khác, nếu như Tô Trần nhận biết phệ hồn thú, liền không khả năng như vậy một chút không phản kháng bị phệ hồn thú xâm nhập mi tâm. Kia là phệ hồn thú a, có thể sinh sinh thôn phệ thần hồn phệ hồn thú a. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua. Hồng Doanh dần dần nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Tô Trần còn đứng ở nơi đó? Nhìn lên tới hoàn hảo không chút tổn hại. Phệ hồn thú động tác không có chậm như vậy a. Phệ hồn thú tại sao vẫn chưa ra? Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới. Tô Trần lại cười, lộ ra một cái phi thường ánh nắng tiếu dung. Tạ ơn, hoàn toàn chính xác tạ ơn. Hồng Doanh thật đúng là tiễn đưa tài đồng tử đây. Phệ hồn thú đã bị nhục cầu ăn. Nhục cầu rõ ràng bành trướng một vòng nhỏ. Rõ ràng đạt được rất nhiều chỗ tốt. Có thể nào không tạ ơn? Ngươi, ngươi, ngươi không có chết. Hồng Doanh đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rốt cục thất thố, triệt để thất thố. Ngươi cũng không có chết. Ta làm sao bỏ được chết? Tô Trần tiếu dung phóng đại. Thân hình thoáng cái bảo nhưng hướng trước. Cổ Trần kiếm cộng bất khuất kiếm vận cộng tuyệt thiên kiếm kiếm kỹ cộng tam lực chuyển hóa cộng thần lực áp xúc. Cộng thần bí xương thú cộng chư thiên tinh thần đại trận. Tô Trần kiên quyết bộc phát, lần nữa dùng hết toàn lực, không có chút nào thu liễm, cả người phảng phất biến thành một thanh kiếm, một thanh thiên kiếm, một thanh giết người vô hình, thẳng tiến không lùi thiên kiếm, khóa chặt Hồng Doanh, vô cùng kiên định. Hồng Doanh cảm nhận được nguy hiểm. Thứ nhất, tâm tình của nàng có chút vỡ. Thứ hai, quá đột nhiên xuất hiện, nàng có chút không kịp phản ứng lúc. Thứ ba, nếu như dứt bỏ các loại bảo bối, nàng thực tế sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không bằng Tô Trần. Kém một chút. Ba, trong điện quang hỏa thạch, Hồng Doanh theo bản năng liền co rúm cái kia kim sắc dây thừng. Cái kia kim sắc dây thừng chuẩn xác rút trên người Tô Trần, vẫn như cũ là da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, xương cốt đứt gãy, nhưng Tô Trần tốc độ không có một tia đình trệ, là điên cuồng, là hung tàn, là khát máu, là sâu kín huyết sắc ánh mắt, bởi vì kim sắc dây thừng quất mà rớt xuống tốc độ. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, trực tiếp liền lại đề thăng đứng lên. Thời khắc này tốc độ, cho người ta một loại lạnh tim yêu dị cảm giác, tựa như là một đầu điên sói, nhất định phải cắn chết đối phương điên sói, đến mức trên người vết roi thương thế. Hắn có bất tử bất diệt, hắn có thể trong nháy mắt khép lại, cũng liền chỉ còn lại một chút đau đớn mà thôi, mà hắn không sợ nhất chính là đau đớn. Đáng chết, Hồng Doanh mắng nhỏ một tiếng. Càng phát thất thố, nàng mắng nhỏ một tiếng, lại rút ra kim sắc dây thừng. Đồng thời, nàng một cái tay khác nâng lên, đối trước mắt không gian, chính là xé rách. Sau đó, nàng cả người trực tiếp chui vào trong hư không. Trốn, nàng muốn chạy trốn, ba cái kia cùng nàng cùng một chỗ tới nam tử. Sợ ngây người, Hồng Doanh tỉ lại muốn trốn. Nhất là, đối phương chính là một cái trung võ vị diện sâu kiến a. Hồng Doanh tỷ còn có được nhiều như vậy nghịch thiên kinh khủng bảo bối. Loại tình huống này, cũng muốn trốn, ngăn lại hắn, ngăn lại, cũng chính là cái này một giây. Hồng Doanh âm thanh thoáng cái truyền vào ba nam tử trong lỗ tai. Nàng muốn chạy trốn, tự nhiên là cần phải có người có thể giúp nàng tranh thủ một chút thời gian. Ngăn cản Tô Trần, ba cái kia nam tử đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, hốc mắt hung hăng phóng đại. Sau đó, ba người không có chút do dự nào. Tâm thần khẽ động, thoáng cái ngăn tại Tô Trần trước người. Trực tiếp liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, Tô Trần phảng phất đã sớm có ngờ tới. Hắn tốc độ xuất thủ càng nhanh. Đã thấy, Tô Trần ngẩng đầu, trên mặt điên cuồng, sát ý càng phát ngưng tụ. Hắn một tiếng quát lớn. Chết đi cho ta, tay phải nâng lên, khô lâu chợt hiện, hắc ám tịch diệt tử vong trùm sáng, tựa như là màu đen màn, nhộn nhạo lên, hướng trước mà đi, lặng yên không một tiếng động bên trong, ẩn chứa vô tận tịch diệt. Ba cái kia nam tử, thoáng cái ngạt thở, trái tim đều muốn đông kết, bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, đến cực điểm mùi nguy hiểm. Đến từ cái kia màu đen trùm sáng đến cực điểm mùi nguy hiểm. Hoàn toàn không có ý khác cùng tư duy. Căn bản chính là theo bản năng. Ba người liền muốn tránh né. Huyền khí vận chuyển tới cực hạn. Thân hình điên cuồng bên cạnh động. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách quá gần. Có chút không còn kịp rồi. Vận khí không tốt nhất chính là cái kia mập mạp. Trong ba người, hắn tới gần Tô Trần gần nhất, cho nên, tại hắc ám tịch diệt phát huy trong nháy mắt, hắn cùng với chùm sáng màu đen cũng là gần nhất. Không, mập mạp gào thét thảm thiết một tiếng, sau đó, bờ vai của hắn chỗ, liền bị chùm sáng màu đen đánh trúng. Sau đó, chùm sáng màu đen bao phủ, mập mạp tựa như là toàn thân cao thấp dính đầy sáp dầu. Mà chùm sáng màu đen chính là hỏa nguyên. Oanh một chút lấy, mập mạp gào thét, giấy giụa lấy, khắp nơi đi loạn, lại vô dụng, hắn nhanh chóng tan rã. Mà Tô Trần nhưng không có thời gian quan nhìn một màn này. Tại hắc ám tịch diệt phát huy sau thứ nhất giây lát, làm trước mắt không có người ngay trước chính mình chớp mắt, hắn liền trực tiếp xé rách trước mắt hư không cùng thực không. Một cước bước vào hư không, truy, kia Hồng Doanh, hẳn phải chết không nghi ngờ, lên trời xuống đất, cũng muốn truy sát, người nghĩ muốn giết ta Tô Trần, liền đến, giết không nổi, liền chạy, nơi nào có chuyện tốt như vậy, giờ phút này, trong hư không, vừa mới chui vào hư không không có hai cái hô hấp Hồng Doanh vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, lại không nghĩ. Nàng cảm nhận được Tô Trần khí tức. Tô Trần vậy mà đuổi tới. Hơn nữa, thời gian ở giữa cách hai cái hô hấp mà thôi. Làm sao nhanh như vậy? Mập mạp ba người thêm lên, liền cản trở Tô Trần hai cái hô hấp. Hồng Doanh sắc mặt thoáng cái tái nhợt, trắng bệch, ánh mắt bên trong là sợ hãi cùng phẫn nộ. Nàng cắn răng, gắt gao cắn răng, dùng hết toàn lực vận chuyển huyền khí, trốn, lúc này, chỉ có trốn, nghĩ muốn trốn, cùng một giây, Tô Trần đã bắt được Hồng Doanh thân ảnh, ta Tô Trần để ngươi trốn, ngươi có lẽ có cơ hội trốn, không để ngươi trốn, ngươi, chạy không được, trên trời dưới đất, không có ngươi có thể bỏ chạy địa phương, Tô Trần, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi biết ta là ai sao? Hồng Doanh gào thét nói. Tốc độ một chút xíu đều không có giảm xuống. Ngược lại nhanh hơn. Biết. Hồng Doanh sững sờ.